Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 95 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 95 thiên. Hôm nay buổi tối mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tứ kỳ Tiết Mục Bá gia. Thân là tân tấn kẹo bông gòn phấn Tần Vũ Văn, lại sao có thể sẽ không chuẩn khi canh giữ ở tivi trước quan khán nhà nàng nhãi con tổng nghệ đâu. Nhãi con ăn cái gì bộ dáng hảo đáng yêu a? Nhãi con ăn no đánh cách bộ dáng cũng manh đến nhân tâm đều mau hóa. Nhưng mà, nàng vừa mới nhìn đến một nửa, đã bị ngoài cửa người hầu tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Tần Vũ Văn nhíu nhíu mày. Đem đang ở truyền phát tin chung video cấp tạm dừng trụ. Hỏi, làm sao vậy, Vũ Văn tiểu thư, phu nhân nàng đã trở lại, làm ngươi xuống lầu một chuyến tốt. Ta đã biết Tần Vũ Văn cho tới nay mộng tưởng chính là đương một cái không cần nhọc lòng, liền có tiền tiêu vặt lấy phú nhị đại. Trên thực tế, nàng cũng xác thật không sai biệt lắm làm được điểm này. Ai làm nàng vừa lúc có một cái chỉ so chính mình nhỏ 2 tuổi đệ đệ. Về sau trong nhà sự nghiệp có người quản, cũng không cần nàng một cái học cha đi học cái gì tài chính quản lý. Nhìn cái gì cùng thiên thư giống nhau báo biểu, mỗi ngày trừ bỏ công tác vẫn là công tác, nàng có thể không kiêng nể gì mà đuổi theo tinh, không cần giống một ít trong nhà có công ty con một giống nhau. Lo lắng cha mẹ đem toàn bộ kỳ vọng đều đặt ở trên người mình. Về sau cả đời đều phải cùng công ty bộ lao ở bên nhau, nhưng hôm nay mẫu thượng đại nhân đã trở lại. Nàng tổng không tránh được bị lải nhải một đốn. Hôm nay dạy bảo trung tâm tư tưởng đại khái là, nàng đều đã 23 tuổi. Trước kia cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cho nên cũng không như thế nào quản quá nàng. Nhưng là hiện tại đều tới rồi muốn yêu đương kết hôn tuổi tác. Không thể làm nàng liền như vậy tiếp tục sa đọa đi xuống, kỳ thật nói qua tới nói qua đi. Chính là muốn cho nàng đi Tần thị tập đoàn đi làm. Không cần vẫn luôn đãi ở nhà sự tình gì đều không làm, Vũ Văn. Ta vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi đều nghe lọt được không có. Tần mẫu nhìn đến nàng này một bộ thất thần bộ dáng liền biết. Nữ nhi lần này 8-9 phần 10 lại không nghe đi vào, mẹ. Ta nghe lọt được Tần Vũ Văn tuy rằng cũng họ Tần. Cùng đại danh đỉnh đỉnh Tần thị tập đoàn quan hệ họ hàng. Nhưng là nghiêm khắc tới nói. Bọn họ một nhà chỉ có thể xem như dòng bên, trên tay sở kiềm giữ Tần thị tập đoàn cổ quyền cũng hoàn toàn không nhiều. Liền tiến vào hội đồng quản trị tư cách đều không có. Trừ bỏ nhà mình sở làm tiểu sinh ngoài ý muốn, nhà bọn họ mỗi năm tuyệt đại đa số thu vào đều đến từ chính gia tộc ủy thác quỹ, đối với hiện giờ. Loại này hiện trạng, cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ vừa lòng không biết. Dù sao Tần Vũ Văn chính mình là rất vừa lòng, mỗi năm không cần công tác là có thể bắt được một bút số lượng không nhỏ tiền. Chuyện tốt như vậy dừng ở trên đầu còn có thể có cái gì nhưng không hài lòng địa phương. Liền tính về sau nhà mình tiểu sinh ý làm không nổi nữa. Bọn họ một nhà cũng có thể dựa vào Tần thị tập đoàn chia hoa hồng quả áo trên thực phụ ưu nhật tử. Dù sao nàng trừ bỏ hoa ở truy tinh thượng tiền nhiều hơn điểm. Không có mặt khác đặc biệt tiêu tiền yêu thích, mỗi năm chia hoa hồng cùng ủy thác quỹ cũng đủ nàng duy trì hiện tại sinh hoạt hơn nữa đôi khi. Người phải học được thấy đủ, không cần giống đại bá phụ cùng nhị bá phụ bọn họ giống nhau như vậy ngốc. Xúi dục chính mình nhi tử nữ nhi đi Tần thị tập đoàn tranh quyền. Cũng chính là tam bá phụ một nhà lười đến phản ứng bọn họ. Mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không đã sớm đem bọn họ bắn cho ra công ty. Thật không biết lăn lộn tới lăn lộn đi có ý tứ gì. Đương một cái an an phận phận lấy chia hoa hồng tiểu cổ đông không hảo sao. Mỗi năm lấy không mấy ngàn vạn còn không biết đủ, thế nào cũng phải đi mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật nếu nghe lọt được. Sau cuối tuần ngươi liền cho ta đi Tần thị tập đoàn tổng công ty đưa tin đi làm Tần thị tập đoàn. Tổng công ty, đúng vậy, ta có thể đi chi nhánh công ty Tần thị giải trí đi làm. Nghe nói nhãi con liền ký hợp đồng Tần thị giải trí. Còn cùng Kha Cảnh Dương là cùng cái người đại diện. Ta nếu là vào Tần thị giải trí, này không phải đi ở truy tinh tuyến đầu sao? Lại có cái nào fan có thể so sánh nàng trước biết được nhà mình nhãi con tin tức? Đi, nói cái gì cũng đến đi. Tần Vũ Văn vốn là tưởng cự tuyệt, nàng lại không thiếu tiền lại không nghĩ nỗ lực tiến tới. Vì cái gì muốn đi làm, nhật tử đặc biệt nhàm chán không nói, còn khả năng mỗi ngày đều phải chịu người quản thúc. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến đi Tần thị giải trí không chỉ có đối chính mình về sau truy tinh sự nghiệp có lợi, còn có thể đối chính mình tiểu thần tượng cũng có thể có nhiều hơn duy trì. Nàng lập tức liền thay đổi chủ ý, mẹ, ta không nghĩ đi tổng công ty đi làm. Nếu như đi tổng công ty nàng liền không thấy được nhãi con, không nghĩ đi tổng công ty đi làm vậy. Ngươi muốn đi làm cái gì? Nên không phải là tưởng tượng ngươi những cái đó không biết cố gắng đường ca đường tỷ nhóm giống nhau ở các loại chỗ ăn chơi hỗn nhật tử đi. Tần Mẫu trong giọng nói mang theo một tia hận sắt không thành thép. Tần Vũ Văn nghe ra tới nàng bất mãn, chạy nhanh nói, mẹ, ngài suy nghĩ nhiều, ta sao có thể cùng ta nhị biểu ca bọn họ giống nhau đâu. Ngài còn không hiểu biết ta à. Ta đối ca hát uống rượu dạo hộp đêm loại này sinh hoạt không có hứng thú. Ta gần nhất muốn nỗ lực vì nhà nàng nhãi con tương lai tinh đồ đại đạo mà nỗ lực phấn đấu, nhưng mà biết chính mình nữ nhi tính tình bản tính Tần Mẫu lại không mấy tin được nàng quyết tâm. Được rồi, ngươi cũng đừng úp úp mở mở, nói một chút đi, rốt cuộc muốn làm sao? Chỉ cần không phải nương cho ngươi khai công ty danh nghĩa làm ta cho ngươi tiền là được. Lần trước cho ngươi tiền liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến, mẹ. Ta không cần tiền, ta chính là muốn đi Tần thị giải trí đi làm rèn luyện một chút chính mình. Ngươi liền trước cho ta tùy tiện an bài cái nhẹ nhàng chức vị. Tốt nhất là thời gian thượng có thể tự do an bài cái loại này, Tần Mẫu ánh mắt hồ nghi mà nhìn nữ. Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt chân thành, vẫn là nói, hảo đi. Ta hôm nào cùng ngươi tam bá phụ thương lượng thương lượng. Làm hắn cho ngươi ở Tần thị giải trí an bài một cái công tác. Tần Vũ Văn biết mụ mụ nói như vậy. Chính là đáp ứng rồi. Nghĩ đến chính mình tương lai có thể cùng nhãi con có càng nhiều tiếp xúc gần gũi cơ hội. Tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Cao hứng mà nói. Cảm ơn mẹ. Bằng nhật tử từng ngày quá khứ. Thực mau liền tới rồi 8 tháng nhất hào, tại đây một đoạn thời gian. Cô Tuế Tuế đi thu mang theo bảo bối đi lữ hành thứ 6 kỳ cùng thứ 7 kỳ tiết mục. Cùng lúc đó, kia một bộ vốn ít võng kịch ngẫu nhiên tương ngộ một ngày cũng ở 2 ngày trước chính thức đóng. Máy, nhưng thân là người đại diện Lộ Viễn Chi nhất chú ý. Vẫn là đại íp điện ảnh ngủ đông chiếu phim, này bộ đại íp điện ảnh ngủ đông là cô Tuế Tuế. Chụp đệ nhất bộ diễn, nó điện ảnh phòng bán vé cùng với nàng ở điện ảnh chung biểu hiện. Trực tiếp quyết định kế tiếp đại ngôn hay không có thể thuận lợi bắt được. Kỳ thật đại ngôn gì đó đều còn chỉ là việc nhỏ. Na VF thời trang trẻ em đại ngôn nhiều lắm xem như dệt hoa trên gấm. Chính là một khi cô Tuế Tuế ở điện ảnh biểu hiện không đủ xuất sắc. Lại hoặc là điện ảnh cuối cùng phòng bán vé không lý tưởng. Đến lúc đó cho nàng mang đến ảnh hưởng là các mặt, nếu nàng hiện tại chỉ là một cái gì danh khí. Đều không có ngôi sao nhí cũng liền thôi. Đại gia đối nàng không có bất luận cái gì chờ mong. Thậm chí không quen biết nàng, ngược lại sẽ đối nàng khoan dung rất nhiều. Mất nước tiểu công chúa nhân vật này nhân tiết bản thân liền cũng đủ thảo hì. Chỉ cần ở điện ảnh biểu diễn đến không phải quá kém. Cũng đủ làm nàng dựa nhân vật này vòng thượng không ít fan. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng. Mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show sở mang đến nhiệt độ quá cao. Làm nàng lập tức từ một cái tố nhân tiểu hài tử trở thành một cái nhà nhà đều biết ngôi sao nhí. Nếu kế tiếp không có tốt tác phẩm chống đỡ. Loại này cao nhân khí. Sốt cao độ vô cùng có khả năng sẽ cho nàng mang đến phản hiệu quả, nhớ trước đây Kha Cảnh Dương liền. Bởi vì mới xuất đạo người đương thời khí quá cao, không thiếu bởi vì lúc ấy không có lấy đến ra tay tác phẩm mà bị người diss chỉ là một cái uổng có. Lưu Lượng Bình Hoa, thẳng đến sau lại chính hắn biên khúc chính mình viết từ đệ nhất chương âm nhạc album DT bắt lấy. Thập phần thành tích ưu tú, những cái đó trên mạng nhân tài chậm rãi ngậm miệng lại. Không có lại lấy chuyện này nói chuyện, mỗi lần có thể sử dụng tới hắc cũng chỉ có kia tiểu tử xấu tính, bởi vậy. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu hiện tại cũng yêu cầu một bộ có thể lấy đến ra tay tác phẩm, hôm nay buổi. Tối là nhà ta tiểu bằng hữu điện ảnh lễ chiếu đầu. Người cái này người bận rộn cũng không thể vắng họp, nhưng nhất định phải lại đây cổ động a, yên tâm đi. Đôi ta nhiều năm như vậy đồng học, người mời ta nhất định sẽ đúng giờ chạy tới nơi, hôm nay buổi tối là ngủ đông lễ chiếu đầu. Qua 12 giờ. Bộ điện ảnh này liền sẽ ở Hoa Hạ các đại rạp chiếu phim nội chính thức chiếu phim, hết hạn đến 8 tháng nhất hào buổi chiều 6 giờ. Trên mạng điện ảnh dự bán phòng bán vé đã đạt tới 8.500 vạn. Hơn nữa cái này con số còn ở theo thời gian liên tục bay lên chung. Siêu cấp chờ mong ngủ đông. Đây là ta năm nay nhất chờ mong một bộ điện ảnh. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn tiến rạp chiếu phim quan khán. Từ ngủ đông quan tuyên diễn viên đội hình khi liền bắt đầu vẫn luôn chờ. Đợi vài tháng, từ mùa đông chờ tới rồi mùa hè, rốt cuộc làm ta chờ đến điện ảnh chiếu phim. Bộ điện ảnh này nếu là lại không chiếu phim ta đều phải khai giảng gạch dưới. Z, điện ảnh phiếu đã lấy lòng, liền chờ hôm nay 0.1 qua điện ảnh mở màn. Chờ mong lục ca tân điện ảnh, 3 năm lắng đọng lại cùng học tập nhất định sẽ có thu hoạch. Chúng ta chỉ đường sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. So tâm, Trần Đạo xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, Trần Đạo mỗi một bộ điện ảnh vô luận là kịch bản chọn lựa vẫn là quay chụp thủ pháp đều phi thường. Bổng, ở biết ngủ đông là Trần Đạo lại dốc hết sức làm sao? Ta không chút do dự cống hiến một chương điện ảnh phiếu. Hy vọng lần này điện ảnh cũng có thể làm ta cảm thấy kinh diễm. Cái gì cũng không nói. Chính là hướng về phía nhà ta Oánh Ngọc tỷ tỷ tới. Nhà ta Oánh Ngọc tỷ tỷ người Mỹ kỹ thuật diễn hảo. Diễn cái gì nhân vật đều là trong lòng ta Bạch Nguyệt Quang nhãi con đệ nhất bộ điện ảnh nói. Cái gì cũng đến duy trì. Không chỉ có muốn cả nhà cùng nhau xem. Ta còn tính toán ngày mai mời ta 7 đại cô 8 gì cả cũng đi rạp chiếu phim xem một lần. Fan nguyên tác lại đây đánh tạp giải hoa. Thuận tiện phơi một phơi chính mình điện ảnh phiếu. Thật vất vả mới cướp được. Cùng ta giống nhau muốn nhìn không điểm chàng người quá nhiều. Ô đoạt đã lâu đều không có cướp được một chương phiếu. Đế đô bên này điện ảnh phiếu thật sự là quá khó đoạt. Không chỉ có không điểm lần đầu chàng không có phiếu, ngay cả ngày mai buổi chiều cùng buổi tối cũng đã không có. Nghỉ học sinh đảng thời gian sung túc, cố ý tránh đi mua phiếu cao phong kỳ tuyển buổi sáng 9 giờ. Xem xong điện ảnh lại đi ngủ nướng, mấy ngày này ngủ đông đoàn phim trừ bỏ ở cả nước các nơi làm tuyên truyền ngoại. Theo khoảng cách điện ảnh chiếu phim thời gian càng ngày càng đoàn. Trên mạng tuyên truyền cũng là che trời lấp đất, vô luận là dự bán phòng bán vé vẫn là tương quan đề tài thảo luận chỉ số. Đều vẫn luôn ở cọ mà hướng lên trên trướng, mà bên kia. Lễ chiếu đầu hiện trường tới rất nhiều truyền thông, nổi danh nhà phê bình điện ảnh cùng minh tinh, ngay cả năm kia ở quốc nội liên hoan phim thu hoạch 2 tòa giải thưởng lớn. Đạt được 2 lớp ảnh đế Đoạn Đình Ngạn hôm nay cũng lại đây cổ động. Hết chương.